Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, cuối cùng đến bàn tay vàng. Lâm Ninh có một chuyện vẫn muốn không thông suốt, suy nghĩ cũng không thông suốt. Kiếp trước hắn phấn đấu áp lực lớn, đêm khuya không ngủ lúc đã từng nhìn qua một chút internet tiểu thuyết. Phần lớn là xuyên Việt, có thể những chủ giác đó xuyên Việt trước, hoặc sinh hoạt đau khổ, hoặc bị người phản bội. Phần lớn là âu sầu thất bại, thế nhưng là sau khi xuyên Việt quay người biến đổi, liền thành vị diện chi tử. Từ đó võ công, tuyệt học, căn cốt, truyền thừa thậm chí giang sơn, mỹ nhân, cái gì cần có đều có, được không thống khoái. Có thể sao đến hắn cái này khác biệt đâu. Người khác cũng là bởi hỏng đến tốt. Nhưng mà Lâm Ninh kiếp trước qua tuy nhỏ có tì vết, nhưng cũng không có kinh ngạc tột độ. Trải qua phong ba, nhân sinh đang muốn càng tiến một bước thì kết quả không khỏi rượu cho xuyên qua tới. Người ta xuyên Việt là vì hàm ngư phiên thân. Hắn là vì sao? Êm đẹp bị xuyên qua tới, bị người đánh cái gần chết, rất nhiều ngày dưới không được giường. Về phần nguyên thân lưu lại này một cục diện rối rắm thì càng không cần xét. To như vậy một cái sơn trại, trừ Xuân Di cùng cửu nương, hắn nằm nhiều như vậy trời, không có người thứ ba đến xem hắn liếc một chút. Đương nhiên, Lâm Ninh biết cái này không thể trách nhân tình quá mỏng. Thật sự là tiền thân trước đó làm những sự tình kia quá bị người hận. Trừ cái này phá người thiết lập bên ngoài, Lâm Ninh còn có một cái tiếc nuối nhất sự tình, cũng là phân minh thân ở một cái có võ công thế giới bên trong, lại nhất định vô pháp tại võ công bên trên lấy được cái gì thành tựu. Bởi vì tập võ cũng là muốn từ nhỏ chăm học khổ luyện tôi luyện gân cốt, lại cao hơn thiên phú cũng là như thế. Căn cơ nếu đánh không tốn sức, hết thảy đều không tốt. Đây là làm bằng sắt chuẩn tác, mà nguyên thân Lâm Tiểu Ninh nhưng là từ nhỏ hết ăn lại nằm. Tập võ thiên phú bình thường không nói, căn bản cũng không ưa thích luyện võ. Mặc dù sẽ như vậy tam quyền lưỡng cước, lại ngay cả khoa chân múa tay cũng không bằng. Bây giờ hắn đều 15 tuổi, căn cốt đã định hình, coi như vẫn còn ở trường, cũng đã bỏ lỡ trọng yếu nhất rèn luyện thời kỳ. Lâm Ninh hiện tại coi như chịu khổ cực, thể luyện thành tàn phế cũng khó luyện nổi danh đường tới. Người nam nhân nào, cuộc đời không có vũ hiệp mộng. Lâm Ninh cũng không phải có cái gì dã tâm, muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ là kiếp trước hắn đã phẩm vị qua quyền thế tài phú tư vị. Mặc dù Thủy Chung chưa lập gia đình, nhưng cũng trải qua hoa tùng, nhìn quen sắc đẹp. Duy chỉ có không bao lâu vũ hiệp mộng, chỉ có thể làm thành một giấc mơ đẹp, nhưng hắn bây giờ phân minh như thế tới gần, tới một bước xa, lại như là rãnh trời, thật là việc đáng tiếc. Đây hết thảy, đều để Lâm Ninh có chút khó chịu, nhưng mà để cho Lâm Ninh vạn vạn không nghĩ đến, tại hắn xuyên qua tới ngày thứ 10 về sau, khi hắn uống xong thứ 10 chén long huyết mễ cháo, thượng thiên lại cho hắn lớn như thế một kinh hỉ. Giờ phút này hắn nằm tại trên ghế trúc, trong tay bưng lấy một bản sách cổ, nhưng mà ánh mắt nhưng căn bản chưa rơi vào trên sách, mà chính là ẩn ẩn kích động nhìn xem hư không. Nơi đó, chỉ có Lâm Ninh một người năng lượng nhìn thấy một cái hơi mờ giới diện. Màn hình trên cùng có hai cái chữ to, thiên đạo. Cái này giới diện Lâm Ninh rất tinh tường. Đây là hắn kiếp trước công ty nội bộ khai phát một cái game mobile. Không phải thể thao loại, là công ty duy nhất cho phép trong nhân viên bộ năng lượng chơi trò chơi. Nghiêm cấm vương giả cùng ăn gà. Trò chơi này sở dĩ ngoài vòng pháp luật khai ân, là bởi vì công ty tin chắc chơi người khác tuyệt sẽ không nghiện. Ở trong game người với người ở giữa không có chiến tranh. Không có PK, duy nhất giết chóc cũng là đối với tiểu quái thú cùng côn trùng có hại đơn giản diệt sát. Lớn nhất, niềm vui thú. cũng là tiếp nhận NPC nhiệm vụ, thí dụ như trợ giúp nông dân bá bá nhổ cỏ, trợ giúp mục tràng đánh chạy đàn sói, giúp thành thủ đưa tin, thuận tiện diệt trừ một chút quấy rối bách tính tiểu yêu quái. Chính năng lượng rối tinh rối mù, còn không bằng máy rời chơi đánh bài tới kích thích, mà hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được điểm công đức. Điểm công đức tương đương với hắn trong trò chơi điểm kinh nghiệm. Có thể thăng cấp, còn có thể học tập kỹ năng sách. Chính là dạng này một cái bị công ty trên dưới cùng hợp tác đồng bọn cùng đối thủ cạnh tranh bọn họ. Cùng một chỗ nhổ nước bọt chế giễu trò chơi. Giờ phút này theo Lâm Ninh, lại là như thế thân thiết, như thế chân quý. Riêng là trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở cột, càng làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Phát hiện huyền cấp võ học Càn Khôn Kình, phải chăng học tập, tiêu hao điểm công đức 8 điểm, trước mắt điểm công đức 25 điểm. Giờ khắc này Lâm Ninh thật sự là khó nhịn mừng như điên. Trong tay quyển kia Càn Khôn Kình là cha hắn Lâm Long lưu lại, là Lâm gia võ học gia truyền. Hắn tổ phụ chính là bằng vào quyển này Càn Khôn Kình mới lập nên cái này đại danh đỉnh đỉnh. Thanh Vân Trại chiếm cứ Thương Lan vùng núi, trở thành một phương đại hào. Chỉ là lúc trước Lâm Ninh cầm trên tay lật xem 10 ngày qua, không thu được gì. Luyện võ nặng nhất sư môn, là bởi vì luyện võ cần danh sư giảng giải chỉ điểm. Liền giống với kiếp trước sách, phân minh có giáo tài, nhưng vẫn như cũ cần lão sư kỹ càng giảng giải. Nếu không có lão sư dạy bảo, không có gì ngoài số ít thiên túng kỳ tài bên ngoài, người bình thường ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Đây cũng là Lâm Ninh mấy ngày nay tâm lý không thoải mái nguyên do. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là học võ ngộ tính rất tốt thiên túng kỳ tài. Nếu giống Trương Vô Kỵ những cái kia rơi xuống sơn nhai, coi như đạt được cửu dương thần công, sợ cũng chỉ có thể khô cằn chờ chết. Bởi vì xem bóng không biết, lại không nghĩ, thiên vô tuyệt nhân con đường, lão thiên đến cho hắn một cái đại kinh hỉ. Vâng, theo trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Ninh trước mặt nhắc nhở cột biến mất, biến thành một cái tổng màn hình. Thiên đạo, Lâm Ninh, LV1, 0/10. Điểm công đức, 17 lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 3 trí lực, 5 mị lực, 2 thanh kỹ năng, Càn Khôn Kình, sơ khuy môn kính, 0/15, thiên đạo bên trong kỹ năng cùng chia 5 cái cảnh giới. Sơ khuy môn kính, tiểu hữu sở thành, dung hội quán thông, đăng phong tạo cực cùng phản pháp quy chân. Khác biệt kỹ năng tấn cấp cần thiết điểm công đức cũng chính là điểm kinh nghiệm khác biệt. Tuy nhiên Lâm Ninh để ý không phải cái này, mà chính là hắn làm sao không có cảm giác đến có cái gì biến hóa. Nắm nắm tay đầu, cũng không có cảm thấy khí lực biến lớn rất nhiều a. Lâm Ninh trong lòng trầm xuống, sẽ không phải cho cái giả hệ thống a. Sớm biết như thế, lúc trước liền để trong công ty kỹ sư bọn họ thật tốt dụng tâm thiết kế. Hắn lại mắt nhìn sơ khuy môn kính đằng sau 0/15. Biết ý vị này chỉ cần 15 điểm công đức điểm, liền có thể thăng cấp đến cảnh giới kế tiếp. Tất nhiên sơ khuy môn kính cảm giác không thấy biến hóa gì, không bằng tiến thêm một bước thử một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh cắn răng một cái. Điểm 15 điểm điểm công đức, thêm tại Càn Khôn Kình bên trên. Này suy nghĩ vừa mới dâng lên, đột nhiên, Lâm Ninh sắc mặt đột biến, bởi vì toàn thân cao thấp nổi lên kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt, Lâm Ninh sắc mặt đỏ lên, tiếp theo trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn phảng phất cảm giác cả người cũng bắt đầu sụp đổ. Mỗi một cây cơ tế bào đều đang bị xé rách, gây dựng lại xé rách, mỗi một đầu mao mạch mạch máu đều trong nháy mắt nổ tung. Sau đó trọng sinh, tiếp tục nổ tung, liền thân bên trên da thịt, đều chậm rãi nổ tung, chóc ra, thay đổi tân da thịt, tiếp tục nổ tung, chóc ra. A, Lâm Ninh kêu thảm một tiếng, từ trên ghế trúc ngã xuống mặt đất, trực giác cảm giác cả người đều muốn xé rách. Đang lúc này, Mặc Trúc ngoài viện tới một người, thân hình cao lớn hùng vũ, chính là cửu nương bên người nha hoàn Thúy Nhi, trong tay bưng chén đường bánh ngọt, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Cửu nương nguyên là muốn chính mình đến, có thể Thúy Nhi không cho phép, liền thay nàng đến đây, lại không nghĩ rằng, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên Thúy Nhi hận không thể Lâm Ninh xảy ra chuyện. Có thể lý trí vẫn là nói cho nàng, Lâm Ninh không thể thật xảy ra chuyện, thân phận của hắn quá mẫn cảm, tranh thủ thời gian đẩy ra cửa trúc đi vào. Theo động tĩnh xuyên qua trúc kiều mấy bước đi đến Thính Vũ Hiên. Chỉ thấy Lâm Ninh vết máu đầy người nằm trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn thất khiếu chảy máu. Trợn tròn mắt, nhìn, lấy nàng. Không rõ sống chết. Ba, một tiếng, Thúy Nhi trong tay đường bánh ngọt chén rơi trên mặt đất. Nàng tuy nhiên sinh cao lớn hùng vũ, lực đại vô cùng. Thế nhưng là năm nay cũng bất quá mới 17-18 tuổi. Lại không thấy qua cái gì các mặt xã hội. Cũng không có qua sách gì. Nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy tràng diện. Nếu là lên núi săn bắn hoặc là đi theo đội ngũ đi cướp đường cùng người chém giết. Nàng không sợ. Thế nhưng là trước mắt một màn này. Vẫn là để nàng hù muốn mạng. Nàng tuy nhiên cũng không thông minh. Cũng biết Lâm Ninh chết bất đắc kỳ tử sẽ có hậu quả gì. Thúy Nhi vừa mới ngồi xuống, còn chưa tới kịp dò xét Lâm Ninh hơi thở, liền nghe đến sau lưng cách đó không xa hoảng sợ gọi tiếng. A, Ninh Nhi, trong nội tâm nàng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Xuân Di sắc mặt trắng bệch chạy tới, sắc mặt cũng dần dần thay đổi rõ ràng. Ninh Nhi, Xuân Di nhìn xem nằm trên mặt đất vết máu đầy người vô cùng thê thảm Lâm Ninh. Cả người đều nhanh sụp đổ, nàng quỳ rạp xuống đất, căn bản không để ý Lâm Ninh đầy người bẩn nát, khóc lớn lên. Mặc Trúc viện động tĩnh kinh động sơn trại, không đầy một lát liền lên tới rất nhiều trong sơn trại người. Nhìn thấy thất khiếu chảy máu Lâm Ninh, đều hù sắc mặt kịch biến. Có lanh lợi nhanh đi phòng nghị sự thông cáo mấy vị đương gia. Thúy Nhi, ngươi lòng độc ác, ngươi thế mà hại Ninh Nhi. Gặp Lâm Ninh không có nửa điểm âm thanh. Xuân Di cơ hồ điên. Thúy Nhi lại thăm dò qua tay tới muốn thử xem hơi thở. Lại bị Xuân Di một cái mở ra. Nghiêm nghị mắng, Thúy Nhi cả người đều mộng. Nhìn xem Xuân Di hoảng sợ nói. Xuân Di. Ta không có, Xuân Di đau lòng muốn nứt, nơi nào chịu nghe, Thúy Nhi vừa nhìn về phía chung quanh lẳng lặng đứng ở nơi đó sắc mặt nặng nề trong sơn trại người. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, thật không phải ta, trong sơn trại người nghe vậy, từng cái lắc đầu thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Ninh vừa nhìn cũng là bị người dùng nội kình tươi sống hành hạ đến chết mà chết. Cùng Thúy Nhi lưng hùm vai gấu vóc người cùng lòng mang hận ý tình cảnh vừa vặn tương hợp. Nhiều lần, chỉ thấy Điền Ngũ Nương cùng mấy vị gia chủ vội vàng chạy đến. Nhìn thấy bị Xuân Di ôm vào trong ngực, toàn thân bị máu thẩm thấu Lâm Ninh, từng cái sắc mặt đại biến. Xuân Di khóc không thành tiếng thảm âm thanh khóc ròng nói. Ta vừa mới tìm các ngươi a. Tìm các ngươi cho Ninh Nhi một con đường sống. Hắn là oan uổng ga. Hắn chỉ là cùng cửu nương đùa giỡn. Hắn là đại đương gia cùng phu nhân huyết mạch duy nhất a. Lời vừa nói ra, chung quanh đám người sắc mặt thậm chí cũng không biết nên như thế nào biến hóa. Không ít người ánh mắt rơi vào Điền Ngũ Nương trên thân. Nhị đương gia Phương Lâm sắc mặt như hắc thiết nồi một dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm hồn phi phách tán Thúy Nhi. Tam đương ra Hồ Đại Sơn một tấm cầu nhiêm mặt đen hoàn toàn mộng ép. Lập tức cũng là nổi giận. tiếng như như kinh lôi gầm thét lên. Là ai ra tay? Lão tử muốn sống dốc thịt hắn. Hắn mặc dù hận Lâm Ninh không nên thân, trưởng lệch ra tâm nhãn, nhưng hắn lại khí cũng bất quá nện mắng một chập một hồi. Lạnh nhạt đãi chi thôi, thực sự không được nhốt đứng lên sự tình, nhưng tuyệt sẽ không để cho người ta hại Lâm Ninh. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ninh là lão đại đương gia Lâm Long cùng phu nhân Ninh Thị con trai. Đó là hắn coi như trưởng huynh trưởng tẩu huyết mạch thân nhân. Hồ Đại Sơn chịu Lâm gia phu phụ ân nghĩa sâu nặng, có thể nào hại Lâm Ninh tánh mạng? Phải biết, Lâm Long trước khi Lâm Trung, không chỉ cầm Lâm Ninh giao phó cho Điền Hồ, cũng giao phó cho bọn họ. Bây giờ lại mắt thấy huynh trưởng con trai độc nhất chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Đại hận, không phải ta, thật không phải ta. Thúy Nhi bị mấy vị đương gia đe dọa nhìn, mặt to tuyết trắng, quỳ rạp xuống này nghẹn ngào phủ nhận lấy. Tứ đương gia Đặng Tuyết mẹ dùng lực đè lại nổi giận muốn động thủ Hồ Đại Sơn. Lớn tiếng nói, đừng nóng vội, trước tiên cha ra rõ ràng lại nói. An Lang Trung đâu? Nhanh đi thỉnh An Lang Trung. Điền Ngũ Nương tại mọi người chú mục hạ lên trước, sắc mặt trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất. Từ Xuân Di trong tay tiếp nhận Lâm Ninh, phượng nhãn bên trong lại ẩn có thủy sắc. Nàng và cửu nương không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nàng thân mẫu chết sớm. Những năm kia là Lâm Ninh mẫu thân Ninh Thị đưa nàng một tay nuôi lớn. Đích thân sinh nữ nhi một dạng yêu thương. Đối với nàng chuyện tốt, thậm chí để cho Lâm Ninh sinh lòng ghen ghét. Điền Ngũ Nương còn nhớ Ninh Thị trước khi Lâm Trung đã nói không ra lời, lại vuốt tay nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng, chỉ Lâm Ninh. Ngũ Nương minh bạch, Ninh Thị là để cho nàng chiếu khán tiểu nàng 3 tuổi Lâm Ninh. Thế nhưng là, mới bất quá mấy năm a, Lâm Ninh liền chết thảm ở trước mắt. Nàng có lỗi với đãi nàng thắng qua thân tử Ninh Thị, có lỗi với giáo sư võ công của nàng ân sư. Hai giọt thanh lệ cuối cùng nhịn không được, từ phượng nhãn chậm rãi trượt xuống. Bất quá, làm hai giọt nước mắt vừa mới rơi vào Lâm Ninh trên mặt, Điền Ngũ Nương cũng cảm giác được Lâm Ninh nguyên bản đã cứng ngắc thi thể đột nhiên run lên, tiếp theo chậm rãi mềm mại. Điền Ngũ Nương phượng nhãn đột ngột trợn lên, thật không thể tin cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nguyên bản bị Xuân Di nhắm mắt lại để cho hắn chớ có chết không nhắm mắt, Lâm Ninh lại chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình thản nhìn xem nàng, lại không giống Điền Ngũ Nương trong trí nhớ này âm vụ phiêu hốt, ôm hận, căm ghét ánh mắt. Điền Ngũ Nương thần sắc cũng đã khôi phục đến bình thường bộ dáng. Một đôi phượng nhãn lành lạnh lẫm nhiên, nhìn thẳng Lâm Ninh hai mắt, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, vắng lặng không tiếng động, giống như thiên sơn mộ tuyết. Cuối cùng, băng hồ sinh lan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.